Hắc ám Tây Du phần 2, 12 sứ đồ. Thế cục hiện tại trong lúc nhất thời vẫn có thể cầm cự được. Thiên sứ tiểu đội tập hợp sức mạnh của 13 người, ngăn cản 30 tên thanh đường. Đoạn thời gian đến xem hẳn không có vấn đề gì quá lớn, nhưng cũng chỉ là đoạn thời gian mà thôi. Mặc dù thiên sứ An Kỳ Nhi kia tu vi đã tăng lên tới nguyên sơ cao cấp, đồng thời lại lấy nàng ta làm chủ, hóa thành thánh thiên sứ, nhưng dù sao nhân số cũng kém hơn nửa so với đối phương. Lại thêm bản thân cường giả thanh đường, lại có hợp kích pháp quyết, đánh nhau không chỉ có thể tiết kiệm nguyên lực, cũng có thể vừa chiến đấu vừa khôi phục. Bởi vậy nếu là đánh lâu dài, thiên sứ tiểu đội 13 người sẽ thua không thể nghi ngờ. Một khi thiên sứ tiểu đội bại, thì bằng vào 4 người tu ngộ không cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được bọn cường giả thanh đường như lang như hổ này. Khi đó chỉ sợ sẽ là giết người không thành, ngược lại trở thành học phần cho người khác. Cho nên hiện tại một trận chiến này, điểm đột phá phải phụ thuộc vào trên thân 3 người tu ngộ không, Tề Chiếu cùng với Lãng Tầm Kiếm Hào. Tu ngộ không có thể vận dụng uy lực của cán thương khủng kỳ, Tề Chiếu có thể vận dụng cỗ lực lượng hủy diệt kia, Kiếm Hào cũng có thể cưỡng ép thôi động kiếm ý trong thể nội. Nhưng mà đây đều là bọn họ chuẩn bị ở sau, nếu không phải vạn bất đắc dĩ không thể tùy tiện sử dụng. Phải biết còn có Quỷ Tiêu đang âm thầm nhìn trộm. Nhưng nếu như cứ giằng co như thế này cũng không phải biện pháp. Trong lúc nhất thời, Tô Ngộ không có cảm giác tiến thoái lưỡng nan, nhưng chỉ là lưỡng nan, chứ còn chưa tới mức không có cách nào để xử lý. Phải biết cán thương khung kỳ của mình giải khai lớp phòng ấn thứ nhất về sau, Tô Ngộ không lấy được sức mạnh không chỉ có hóa khí sắc bén đơn giản như vậy, nó là thứ cao cấp nhất tồn tại ở thương khung thế giới. Uy lực thương khung kỳ tuyệt đối là vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người. Ví như chỉ có một cây cán cờ, nhưng sự diệu dụng cũng là vô tận. Ngoại trừ cán thương khung kỳ, Tô Ngộ không còn có Kim Tôn lưu cho mình một thư ký gọi là Kỳ Cử Pháp. Dựa theo lớp phòng ấn thứ nhất, uy lực của cán thương khung kỳ được giải khai, lại thêm thi triển Kỳ Cử Pháp, Tô Ngộ không xác định mình tất nhiên có thể tăng lên tới nguyên giác sơ cấp. Mình bằng vào nguyên giơ sao cấp tu vị có thể lấy một địch hai, nhưng nếu là tăng lên tới nguyên giác sơ cấp đối phó với 4 tên nguyên sơ cao cấp này cũng không phải việc gì khó. Khi đó Tề Chiếu cũng liền có thể ra tay để trợ giúp Kiếm Hào cùng Linh Uy Tử Mạch. Như vậy nguy cơ lần này đương nhiên cũng liền được giải khai. Chỉ có điều Tô Ngộ không cũng không có làm như thế, bị Quỷ Tiêu lợi dụng và tính toán. Chuyện này khiến Tô Ngộ không vô cùng phẫn nộ. Hiện tại việc Tô Ngộ không muốn làm không phải đánh bại thành đường, mà là muốn đem Quỷ Tiêu tính cả đồng bọn của hắn cùng nhau bắt lại. Muốn đạt được mục đích này thì cần phải có kết quả lưỡng bại câu thương. Tề Chiếu, Kiếm Hào, Tử Mạch, 3 người các ngươi đi trợ giúp thần vương, dùng tốc độ nhanh nhất đánh tan 30 người kia. Bên này cứ giao cho ta. Tô Ngộ không hy vọng lưỡng bại câu thương đương nhiên không thể nào. Thật là hai phe tử chiến về sau thương vong hầu như không còn, mà là cần một loại hình thức lưỡng bại câu thương khác. Ba người Tề Chiếu nghe được Tô Ngộ không nói vậy, trong lòng tất cả giật mình. Mặc dù không biết Tô Ngộ không rốt cuộc là có ý gì, nhưng mà ba người biết Tô Ngộ không nhất định sẽ không nói bừa, nhất định là đã có kế hoạch. Mà lại bọn họ cũng biết Tô Ngộ không có lá bài tẩy của mình cũng không có dò dự. Ba người lập tức bỏ đối thủ, đồng thời hướng về phía pháp thân khói xanh kia vọt tới, đối thủ của hắn. Bọn chúng sững sờ, đương nhiên không thể nào mà trơ mắt nhìn ba người này chạy tới vây công đồng bạn của mình. Bởi vậy, dưới sự sững sờ, liền lập tức chuẩn bị đuổi theo. Tô Ngộ không lại là cười lên hắc hắc, sau đó đem kim cô bỗng nhiên cắm vào đại địa dưới chân, đồng thời hét lớn một tiếng nói, kim chi pháp giới. Theo tiếng quát của Tô Ngộ không, phía trên kim cô bỗng nhiên kim quang đại phóng, sau đó lấy Tô Ngộ không làm trung tâm, trong phạm vi 10 trượng, tất cả mọi người đã cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ lạ đang lan tràn ra. Nhưng loại lực lượng này cũng không có bất kỳ tính tổn thương gì. Tề Chiếu ba người vẫn như cũ là hướng về phía trước chạy như điên, sau lưng 8 người theo đuổi không bỏ. Cùng Tô Ngộ không chém giết chính là Đoạn Kiếm cùng Diệt Kiếm. Hai người nhìn thấy Tô Ngộ không có động tác, đồng thời liếc nhau, sau đó một trước một sau thân hình lé lên, liền cùng một lúc đâm kiếm ra. Hai người hai thành, một cái nhằm vào cổ họng Tô Ngộ không, một cái nhằm vào hộ tâm Tô Ngộ không. Tô Ngộ không lại là hoàn toàn không để ý tới, chỉ là như cũ duy trì công việc. Ngay khi hai thanh kiếm kia sắp đâm trúng Tô Ngộ không, trong nháy mắt hai đạo kim quang từ dưới mặt đất dâng lên, trực tiếp chặn lại hai thanh kiếm kia. Một trận thanh âm kiếm thiết giao kích truyền đến, Đoạn Kiếm cùng Diệt Kiếm lại nhìn lại, liền phát hiện một kiếm của mình đã bị một tảng đá lớn màu nâu chặn lại. Theo lý thuyết, hai người đều là nguyên sơ cao cấp, tù vì đã có thể xoay quanh nguyên lực bám vào phía trên trường kiếm của mình. Nhưng dù cho là như thế, toàn lực một kiếm đâm ra cũng chỉ là đâm vào lỗ nhỏ trên thân tảng đá màu nâu kia. Bởi vậy có thể thấy được tảng đá kia quả nhiên là có chút cứng rắn. Nhìn thấy đã đạt được hai kiếm hung hiểm này, Tô Ngộ Không trong lòng cũng là thở dài một hơi. Sau đó tâm niệm vừa động, ở sau lưng hai người Bạch Kiếm cùng Hắc Kiếm mặt đất đột nhiên chắp lên một trận đống đất. Sau đó lại là hai viên đá màu đen bắn ra, hai tảng đá trực tiếp hướng về phía sau não của hai người. Nếu như hai người không tránh né hay là ngăn cản, vậy khẳng định sẽ bị đập bể sọ. Hai người chỉ đành chịu quay lại, dùng trường kiếm trong tay đem hòn đá bổ tới một bên. Cùng lúc đó, trên mặt đất có 10 cái đống đất. Sau một khắc, lại là mười mấy tảng đá từ dưới đất bay vụt lên. Lúc này tảng đá màu gì cũng đều có, trực tiếp đánh tới mấy người Kiếm Hào cùng Từ Mạch. Chiến đấu trước đó, mấy người này cũng chỉ có thể vung kiếm ngăn cản, thế nhưng là lại có thêm nhiều tảng đá từ dưới đất bay ra. Trong chớp mắt lấy Tô Ngộ Không làm trung tâm, trong phạm vi 10 trượng, vô số hòn đá giữa không trung điên cuồng bay lượn, tựa như là lá rụng bị vòi rồng cuốn lên. Không chỉ có sức mạnh va chạm vô cùng lớn, mà còn không có kết cấu gì, những tảng đá kia cũng đều không phải đá bình thường. Liền xem như bọn người Đoạn Kiếm thôi động nguyên lực một kiếm chém tới, cũng vô pháp đem tảng đá chém nát. Nhiều nhất chính là chém đứt một phần nhỏ, thế nhưng bộ phận bị chém đứt kia lập tức lại bay múa, tiếp tục vọt tới mọi người. Mà lại bởi vì hòn đá nhỏ hơn, ngược lại tốc độ bắt đầu gia tăng, người thanh đường thì lại càng khó ngăn cản. Đây chính là sau khi lớp phong ấn thứ nhất của Kim Cô Bổng được giải phóng, Tô Ngộ Không lấy được một năng lực khác là Kim Chi Pháp Giới. Lấy Tô Ngộ Không làm trung tâm, Tô Ngộ Không có thể thông qua Kim Cô Bổng điều khiển tất cả nghiêm tố kim loại vô chủ ở chung quanh. Những hòn đá điên cuồng bay múa này tất cả đều là khoáng thạch, ẩn chứa nguyên tố kim loại, đều là khoáng thạch ở sâu dưới lòng đất, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Không chỉ có cứng rắn mà nguyên tố kim loại lại rất nhiều. Mặt khác, điều khiển khoáng thạch điên cuồng bay múa va chạm, đây chỉ là vận dụng phương thức cấp thấp nhất của Kim Chi Pháp Giới. Chờ những người thanh đường này đem khoáng thạch đều chém nát, khi đó mới là thời điểm hiện ra uy lực của Kim Chi Pháp Giới. Đương nhiên, điều khiển cái Kim Chi Pháp Giới này đối với Tô Ngộ Không tiêu hao cũng là khá lớn. Dựa theo tu vi hiện tại của nguyên lực trong thể nội của hắn, kỳ thật cũng không thể kiên trì thời gian quá dài. Dứt khoát còn có thể mượn nhờ sức mạnh của Kim Cô Bổng, Tô Ngộ Không đã tiết kiệm được một chút nguyên lực. Mà lại Tô Ngộ Không cũng không có trông cậy vào thông qua Kim Chi Pháp Giới có thể xử lý bọn họ. Điều hắn cần phải làm là kéo dài thời gian, chờ Tê Chiếu Kiếm Hào bọn họ cùng bọn người Thần Vương liên thủ đánh bại 30 người kia. Đến lúc đó mình thuận thế bị bọn người Đoạn Kiếm bắt lấy. Như vậy, hai bên riêng phần mình đều có tù binh của đối phương. Đây cũng là một loại hình thức lưỡng bại cầu thương khác. Đương nhiên người là nhất định phải chết. Bên kia 30 người ít nhất phải giết chết một nửa, mà phía bên mình cũng phải giết chết 4-5 người. Cuối cùng mình cũng nhất định phải thụ thương. Diễn kịch thì phải diễn y như thật mới được. Không phải vậy thì cũng không có biện pháp dẫn xuất cái tên giả hoạt quỷ tiêu kia. Ngay khi Tô Ngộ Không vây khốn 10 người thanh đường, bao gồm Đoạn Kiếm ở bên trong, ba người Tê Chiếu đã vọt tới một bên khác. Ở bên này, Thiên Sứ A Kỳ Nhi cầm trong tay hỏa diễm trường thương cùng pháp thân khói xanh đánh tới đánh lui, nhưng mà người này cũng không làm gì được người kia. Hỏa diễm trường thương của A Kỳ Nhi rất khó đối với pháp thân khói xanh tạo thành tổn thương, mà trường kiếm của pháp thân khói xanh công kích cũng hầu như sẽ bị A Kỳ Nhi dùng hỏa diễm trường thương đỡ được. Thời điểm không ngăn nổi, một chiếc cánh do thủ thiên sứ hóa thân liền sẽ ngăn trở công kích. Trên thực tế, pháp thân gói xanh này vô cùng khắc chế thánh thiên sứ hóa thân của thiên sứ tiểu đội. Thân thể kia có thể tùy ý hóa thành khói xanh, làm cho đại đa số công kích của An Kỳ Nhi cũng bị vô hiệu hóa. Mà nếu như muốn làm ra công kích hữu hiệu, vậy thì cần lợi dụng năng thiên sứ giúp chính mình tụ lực, từ đó lợi dụng năng lực của bất diệt thiên sứ. Nhưng pháp thần khói xanh lại không cho bọn họ cơ hội này, nên Ai Kỳ Nhi đang đánh rất bị động. Giải khai hóa thần của các ngươi, ta cần đại lượng nguyên lực. Tề Chiếu hướng về phía Ai Kỳ Nhi hô lớn. Ai Kỳ Nhi do dự một chút, tránh thoát một kiếm của pháp thần khói xanh. Sau đó thánh thiên sứ hóa thần, trong nháy mắt giải khai, 13 người lần nữa khôi phục nguyên dạng. Chỉ là một điều để cho Chiếu Tiếu trong lòng có chút để ý, là giải khai thánh thiên sứ hóa thần về sau, thần vương 13 người vẫn chưa hề hao tổn nguyên lực. Tề Chiếu đến giờ mới hiểu được, thần vương đối mặt với người thành đường, trước tiên sử dụng thánh thiên sứ hóa thần, không phải là bởi vì một chiêu này có uy lực lớn bao nhiêu, mà là khi sử dụng một chiêu này, nguyên lực của 13 người bọn họ có thể giao hòa lẫn nhau, từ đó cơ hồ sẽ không hao phí nguyên lực. Như vậy mới có thể đảm bảo về sau có đầy đủ khí lực để mà đối phó với quỷ tiêu. Xem ra thần vương cũng là người thông minh, biết địch nhân trước mắt cũng chỉ là món điểm tâm mà thôi, phía sau mới là đại tiệc. Năng thiên sứ cường hóa nguyên lực cho ta, các ngươi giúp ta ngăn cản một lần, ta có thể hủy diệt cái pháp thần này của bọn hắn. Tề Chiếu vừa nói xong lại phát hiện thiên sứ tiểu đội cũng không có lập tức hành động, mà là đều lấy một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy Tề Chiếu cùng Linh Uy Tử Mạch ở bên cạnh. Chúng ta là thiên sứ, là quang minh hóa thần, chúng ta đối với hắc ám cùng tà ác căm thù đến tận xương tủy. Đối với những người kia chúng ta có thể giúp, nhưng trừ người cùng với nữ nhân đó. Tề Chiếu hoàn toàn không nghĩ tới người của thiên sứ tiểu đội vậy mà lại ở thời điểm khẩn yếu này thay đổi mục tiêu, muốn ra tay đối với mình. Không đợi Tề Chiếu nói chuyện, chiến thiên sứ đã cầm trong tay cự chùy vọt thẳng tới. Tề Chiếu cũng không có binh khí, cho nên đành phải nghiêng người tránh thoát. Chiến thiên sứ cũng không buông tha, thân hình nhất chuyển, búa lớn lại hướng về Tề Chiếu đập tới. Thần vương, các người có ý gì? Tề Chiếu không ngừng trốn tránh đại chùy ở trong tay chiến thiên sứ, lại vòng lại, uy thế hừng hực. Một cái nhanh hơn một cái đối với Tề Chiếu công tới. Cùng gầm thét, thần vương lạnh lùng nói: Tề Chiếu, ngươi là thuần túy tà ác cùng hắc ám hóa thân, cùng chúng ta vốn là không đội trời chung. Nếu sớm biết các ngươi là tà ác, chúng ta căn bản cũng sẽ không cùng các ngươi liên thủ. Hôm nay trước hết là giết chết ngươi, sau đó sẽ giết thứ ác ma hấp thu huyết nhục kia. Ác ma hấp thu huyết nhục này là đang ám chỉ Linh Uy Tử Mạch. Thiên sứ tiểu đội cùng Tề Chiếu và Linh Uy Tử Mạch cũng không có cừu hận gì, sở dĩ thề phải giết là bởi vì quang minh cùng hắc ám là đối lập tuyệt đối mà thôi. Nhưng không ai có thể nghĩ đến thiên sứ tiểu đội sẽ ở lúc này mà động thủ. Theo chiến thiên sứ ra tay với Tề Chiếu, diệt thiên sứ cùng đại thiên sứ cũng theo sát phía sau, bốn người liên thủ công tới Tề Chiếu. Đồng thời thiên sứ An Kỳ Nhi thì cùng sĩ thiên sứ công về phía Linh Uy Tử Mạch. Ngược lại thì không có ai đi công kích Kiếm Hào, nhưng mà Kiếm Hào nhìn hai người Tề Chiếu cùng thiên sứ tiểu đội chiến đấu, lại nhìn qua Tô Ngộ Không bên kia, nhìn lại pháp thần khói xanh, trong lúc nhất thời cũng lúc không biết nên đi đối phó với người nào. Trên thực tế, đối với Tề Chiếu, trong đáy lòng Lãng Tầm Kiếm Hào cũng là có chút mâu thuẫn. Những điều mà năm đó Tề Chiếu đã làm, có lẽ Tô Ngộ Không thì có thể tha thứ, nhưng Lãng Tầm Kiếm Hào cũng không thể cho qua. Chỉ có điều vì suy nghĩ cho đại cục, nên Kiếm Hào một mực cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bản thân hắn cũng là quang minh thuộc tính, nhưng mà quang minh thuộc tính này cùng thiên sứ tiểu đội có sự khác biệt. Sau khi đi vào thương khung thế giới, lúc Tề Chiếu khôi phục sức mạnh ma quân về sau, Kiếm Hào từng một lần do dự qua, cuối cùng hắn cũng không có đối với Tề Chiếu động thủ. Mặc dù Kiếm Hào không có biểu thị đặc thù, nhưng hắn đối với Tề Chiếu cũng không có một chút xíu tín nhiệm nào. Từng câu từng chữ của Tề Chiếu hắn đều không tin. Chỉ đợi có cơ hội khi Tề Chiếu làm ra chuyện khác người gì thì Kiếm Hào sẽ là người đầu tiên xuất thủ. Mà đối với Linh Uy Tử Mạch, Kiếm Hào thái độ cũng gần như vậy. Hắn biết Linh Uy Tử Mạch cùng với Linh Uy Trúc trước có mối liên hệ rất lớn. Mà hành động Linh Uy Tử Mạch đem yêu hoàng kích hút máu của người chết, điều này cũng làm cho Kiếm Hào nhìn vào rất không thuận mắt. Nếu như Kiếm Hào biết mục đích Linh Uy Tử Mạch làm như vậy là vì muốn phục sinh Linh Uy, thì chỉ sợ sớm đã muốn cùng Linh Uy Tử Mạch gạch ngói cùng tan. Cho nên khi đang tự hỏi về sau, Kiếm Hào cử động là vọt thẳng về phía pháp thần khói xanh, cũng không có đi giúp Tề Chiếu, cũng không cứu Linh Uy Tử Mạch, mà là cùng mấy người còn lại của thiên sứ tiểu đội cùng đi đối phó với pháp thần khói xanh. Tô Ngộ Không mặc dù trong kim chi pháp giới, nhưng vẫn là có thể thấy rất rõ toàn bộ phát sinh ở bên ngoài. Khi thấy sự lựa chọn của Lãng Tâm Kiếm Hào về sau, Tô Ngộ Không trong lòng thầm than. Cái mà mình không muốn thấy nhất chính là cảnh này quả nhiên vẫn phát sinh. Lựa chọn của Kiếm Hào mang ý nghĩa từ bây giờ tiểu đội 4 người mình lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa đã xuất hiện rạn nứt. Không chỉ là Tô Ngộ Không, Tề Chiếu cùng Linh Uy Tử Mạch cũng nhìn thấy sự lựa chọn của Kiếm Hào. Trong lòng bọn họ cũng trong nháy mắt hiểu rõ. Tề Chiếu một mực cũng biết mình cũng không dễ dàng mà được mọi người tiếp nhận hoặc tha thứ. Chỉ có điều Tề Chiếu cũng không thèm để ý. Đấy hết thảy trong lòng tất cả mọi người biết rõ, thậm chí đã sớm dự liệu được sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh ở thời điểm bết bát nhất. Thế là hiện tại, trên trận liền xuất hiện một màn vô cùng kỳ quái. Tô Ngộ Không một người vây khốn 10 tiên thành đường, Tề Chiếu cùng Linh Uy Tử Mạch cùng thiên sứ tiểu đội đánh nhau. Một bên khác Kiếm Hào lại cùng thiên sứ tiểu đội liên thủ đối phó với đám người thành đường còn lại. Âm thầm quan sát, Quỷ Tiêu thấy cảnh này cũng là có chút kinh ngạc. Nhưng với hắn mà nói, càng hỗn loạn thì càng tốt. Tình trạng hiện tại đơn giản nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng dù sao, mặc kệ ba đội người này đánh như thế nào, cuối cùng tay trái ngư ông thủ lợi đều là hắn. Ngay từ đầu đối mặt với lực thiên sứ, Tề Chiếu đã là tránh né. Nhưng mà tránh né mấy chiêu, Tề Chiếu cũng thật sự nổi giận. Trên thực tế, với tính cách cao ngạo của Tề Chiếu cũng đã không còn để ý đến liên thủ gì nữa. Hắn cũng khinh thường. Giờ phút này số người ra tay với mình, Tề Chiếu không thể lại phải nhìn nhịn thêm nữa. Hít sâu một hơi, sau đó điên cuồng vận chuyển nguyên lực. Nguyên lực bắt đầu kích thích vật nào đó trong thể nội. Sau đó một cái bóng của Tề Chiếu bỗng nhiên thì từ dưới đất đứng lên. Lúc này đại chùy của Chiến Thiên Sứ vừa vặn đập tới. Tề Chiếu cũng không để ý, cái bóng chợt hướng về phía đại chùy kia. Giang hai tay, trên bàn tay bỗng nhiên truyền đến một lực đẩy, cứ thế mà đem đại chùy kia bắn bay đi. Lần này Tề Chiếu vận dụng không phải lực lượng hủy diệt mà là hắc ám. Vận dụng sức mạnh hắc ám sẽ ảnh hưởng đến thần hồn của Tề Chiếu, sẽ để cho thần hồn Tề Chiếu bị hắc ám xâm nhiễm, cuối cùng triệt để biến thành hắc ám. Nhưng mà việc này đối với Tề Chiếu dường như cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Cho nên ba loại hắc ám hủy diệt cùng tà ác đối với Tề Chiếu mà nói, cái phải trả giá nhỏ nhất chính là hắc ám. Hắc ám có được lực hút và sức đẩy cùng đặc tính hấp thu, vận dụng thỏa đáng, chính là bản lĩnh cường đại phi thường. Chẳng qua trước mắt mà nói, sức mạnh của hắc ám chỗ không thích hợp nhất chính là cần một thứ làm vật dẫn, cũng chính là cái bóng của mình. Hắc ám không cách nào độc lập tồn tại, nhất định phải bám vào phía trên vật dẫn. Nhưng mà cái sức mạnh hắc ám này vẫn như cũ cho Tề Chiếu một sự thuận tiện cực lớn. Cùng bóng đen của mình phối hợp lẫn nhau, bọn người Chiến Thiên Sứ trong lúc nhất thời, ngoài việc cầm chân Tề Chiếu, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tất cả vũ lực đả kích đều sẽ bị sức đẩy của bóng đen kia làm bắn ra. Mặc dù bản thân bóng đen cũng sẽ đều bị xung kích nhất định, nhưng chỉ có chịu 1/10 lực công kích của đối phương, nên cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Nguyên tố công kích ở bề ngoài bắn ra lại sẽ bị thuộc tính hắc ám của bóng đen nuốt chửng lấy. Quang minh mặc dù có thể khắc chế hắc ám, nhưng khi năng lực hắc ám vượt xa quang minh, hắc ám cũng có thể thôn phệ quang minh. Tề Chiếu cùng bọn người Chiến Thiên Sứ đánh tới đánh lui, trong lúc nhất thời dường như cũng không thể phân ra thắng bại. Nhưng ở một bên khác, Kiếm Hào cùng bọn người thần vương liên thủ đối với cường giả thành đường đã có sự uy hiếp khá lớn. Mấy người thần vương lần này không tiếp tục vận dụng Thánh Thiên Sứ hóa thân, mà là riêng phần mình thi triển năng lực cùng pháp thần khói xanh dây dưa. Lần này Kiếm Hào lại trở thành chủ công. Không biết là vì Tề Chiếu bị kích thích hay là bị kiếm khí ngưng tụ bên trong pháp thần khói xanh kích thích, lúc Kiếm Hào xông tới, sau khi nhìn lấy pháp thần khói xanh sửng sốt một trận về sau, bỗng nhiên bên trong hai con người của hắn lại bắn ra hai đạo quang mang, một đen một trắng. Hai đạo quang mang giống như hai tấm lụa bắn vào giữa không trung về sau liền bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng cũng hóa thành một tên pháp thân toàn thân đen nhánh có vô số đường vân màu trắng. Bất luận là thân cao hình thể hay là bộ dáng đều cùng pháp thân khói xanh không kém bao nhiêu. Thấy cảnh này, Quỷ Tiêu còn kinh ngạc hơn so với lúc nhìn thấy Tề Chiếu độc đấu với mấy tên thiên sứ kia. Mô phỏng, người này đến cùng là có lai lịch gì? Chỉ là nhìn thoáng qua đã mượn được sức mạnh của mình, lĩnh ngộ tinh túy của hợp kích pháp quyết, cũng làm ra một tên pháp thần giống như vậy. Giờ khắc này, Quỷ Tiêu tựa hồ đối với năng lực của Kiếm Hào có một chút suy đoán. Đầu tiên, trong thể nội của Kiếm Hào hẳn là có vật gì đó. Thứ này có được kiếm ý cường đại, nhưng mà Kiếm Hào dường như cũng không có cách để khống chế tốt được nó, mà cũng sẽ không hiểu chút gì chiêu thức của nó. Bởi vậy, muốn phát ra uy lực của thứ này, hắn cũng chỉ có thể đi bắt chước chiêu thức của người khác. Bất luận là quang ám pháp kiếm trước kia hay là hắc bạch pháp thần hiện tại, đều là hắn bắt chước chiêu số của người khác. Có ý nghĩa, đồ vật trong cơ thể hắn hẳn là Thất Thú Vị, đến lúc đó không ngại lưu lại cho hắn một mạng. Trong lòng Quỷ Tiêu không ngừng chú ý, Kiếm Hào bên này đã cùng pháp thần khói xanh đối bính lên. Trước đó các loại công kích của thiên sứ An Kỳ Nhi đối với pháp thần khói xanh đều không có hiệu quả gì quá lớn, nhưng đến phiền Kiếm Hào xuất thủ, kết quả lại là rất khác biệt. Cùng hắc bạch pháp thần cao lớn lách mình tránh thoát một kiếm, sau đó tay phải một nắm, một thanh cự kiếm một bên là đen nhánh, một bên là trắng tuyền, hai loại màu sắc tổ hợp mà thành, xuất hiện ở trong tay, hướng về phía pháp thần khói xanh một kiếm chém ra. Pháp thần khói xanh vừa định khói hóa, chợt phát hiện không làm được, pháp thân tựa như là bị lực lượng gì đó cho cầm giữ, ngây người một lúc thì bị Kiếm Hào hắc bạch đại kiếm trực tiếp chém rụng một cánh tay. Lần này người duy trì pháp thân khói xanh đều là thất kinh thất sắc. Sự huyền diệu lớn nhất của hợp kích pháp quyết này chính là có thể hóa giải công kích của đối phương, nhưng khi mình công kích lại có thể hữu hiệu. Hiện tại đã mất đi cái ưu thế này nên đã không cần thiết phải tiếp tục duy trì. Pháp thân khói xanh không chút do dự, trong nháy mắt tản ra. 30 tên cường giả thành đường sắc mặt đều là có chút tái nhợt, nhào nhào rơi xuống đất. 30 người vừa rơi xuống đất, Thánh Ngôn Thư trong tay thần vượng khẽ động, đồng thời quát lên: "Thiên sứ Thủy Hiêu." Chỉ thấy ở trong sách bay ra 30 tên thiên sứ nhỏ, nháy mắt đã rơi xuống trên bờ vai 30 tên thanh đường. "Đáng chết, đây lại là vật gì? Thứ này đang hấp thu nguyên lực của ta." Thần vương thân là người mạnh nhất của thiên sứ nhất tộc, có bản lĩnh tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mọi người. Trước đó cùng Tô Ngộ Không chiến đấu, thần vương cũng không có xuất toàn lực. Có lẽ chuẩn xác hơn mà nói là thần vương còn chưa kịp thi triển toàn bộ năng lực thì đã bị Tô Ngộ Không vượt lên trước. Giờ phút này, dưới tình huống có Kiếm Hào chủ công, thần vương lập tức chuyển thành phụ trợ các loại năng lực bắt đầu văng ra ngoài. Thiên sứ Từ Ái, thiên sứ Quan Tâm, thiên sứ Ôm. Một cái là cấp thấp nhất đã làm cho tất cả mọi người xung quanh sẽ bị làm chậm tốc độ cùng năng lực phản ứng của nhục thân. Một cái là làm tổn thương tăng lên gấp bội. Khó dây dưa nhất chính là thiên sứ Ôm. Giờ phút này 30 tên thanh đường đều bị mấy tên thiên sứ vây quanh lấy, bất luận bọn họ làm gì đều không thể tránh thoát. Ngay khi bọn người thần vương liên thủ với Kiếm Hào đối phó với thanh đường, bên người Quỷ Tiêu bỗng nhiên có thêm một người. Quỷ Tiêu sớm có phát giác, cũng bất ngờ quay đầu nhìn về phía người kia mà hỏi: "12 sứ đồ cũng tới?" Người kia cũng gật đầu nói: "Bọn họ đáp ứng liên thủ." 12 sứ đồ có bao nhiêu tên cường đại, hắc được sở thuộc, đội trưởng Thánh Lân, sinh thần bảng xếp hạng thứ 4. 12 người còn lại theo thứ tự là Linh Thử, sinh thần bảng xếp hạng thứ 8, Lực Ngưu Liệt Hổ, Phong Thỏ Kim Long Hóa Xà, Bôn Mã Thứ Dương Thiết Hầu Huyền Kê, Nha Cẩu cùng Lôi Chư. Ngoại trừ lão đại Linh Thử, còn lại 11 người, tất cả đều là người ở thần thứ 4, xếp hạng trước thứ 200. Nếu như luận về lực chiến đấu cá nhân thì Tô Ngộ Không có được cầm pháo cấp càm và một cây cán thương khung kỳ, có thể là người mạnh nhất, nhưng luận về sức chiến đấu của toàn đội thì 12 sứ đồ thậm chí còn ở trên đám người thiên sứ tiểu đội. Chính Quỷ Tiêu cũng rõ ràng, chỉ dựa vào mình cùng đồng bạn tuyệt đối không có khả năng diệt được tất cả mọi người ở đây, nhưng nếu như có 12 sứ đồ hỗ trợ thì lại khác. Chỉ có điều trước đó 12 sứ đồ đang ở tầng thứ 4 săn giết man thú, muốn bọn họ chạy tới đây còn cần một chút thời gian. May mà thứ hiện tại Quỷ Tiêu không thiếu nhất chính là thời gian. Bọn họ làm sao vậy? Sao lại cùng người nhà cũng đánh nhau rồi? Người bên cạnh Quỷ Tiêu nhìn lấy loạn đấu trong sân không khỏi hỏi lên. Quỷ Tiêu cũng cười hắc hắc mà nói: "Quang và ám không thể cùng tồn tại. Tề chiếu là hắc ám, thiên sứ là quang minh, tự nhiên sẽ động thủ." "Cũng tốt, dạng hỗn chiến này so với kế hoạch trước đó còn lý tưởng hơn. Để xem tam phương thế lực này đến cùng là ai có thể cười đến cuối cùng." "Đúng rồi, người thế nào tìm được biện pháp để có thể sử dụng thương khung kỳ chưa?" Quỷ Tiêu vừa nhìn vào trong sân chiến đấu vừa nói. Bóng người kia cũng gật đầu. Chờ bóng đêm giáng xuống, ta có thể thôi động thương khung kỳ, cùng toàn bộ bóng đêm trộn lẫn làm một thể. Đến lúc đó lợi dụng thương khung kỳ dẫn động ngầm sức mạnh, những người kiểm tra kia sẽ không thể nhận ra cảm giác. Người kiểm tra cửa thứ hai thí luyện này tối đa cũng chính là có được làm kỳ mà thôi, còn xa mới đến mức độ có thể phát giác ra uy năng cấp cảm thương khung kỳ của ta. Vậy là tốt rồi, chờ bóng đêm giáng lâm, bọn họ chiến đấu hẳn là cũng sẽ có kết quả. Trên thực tế, bên này Tô Ngộ Không chiến đấu căn bản không cần duy trì liên tục. Đến lúc bóng đêm giáng xuống, hiện tại tất cả mọi người đều là nguyên sơ tu vi, nguyên lực trong thể nội cũng không nhiều. Nếu như chỉ là thuần túy vật lộn, thế thì còn có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian. Nhưng nếu như vận dụng nguyên lực để công kích thì cũng không thể kiên trì được bao lâu. Ba khu chiến trường, Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu bên này đều là lấy một địch nhiều. Nhưng bởi vì hai người đều là thần có công pháp trong người, cho nên nguyên lực chứa đựng được nhiều hơn so với người thanh đường, nên vẫn có thể lại kiên trì thêm một hồi. Nhưng mà 30 tên cường giả thanh đường kia tiêu hao cũng có chút lớn. Trước đó, khi đối mặt với hắc bạch pháp thần của Kiếm Hào, thì pháp thần khói xanh chính là hợp kích pháp quyết. Nếu như một mực thi triển nó, thì có thể tiết kiệm nguyên lực. Chỉ khi nào giải trừ sẽ lập tức tiêu hao hết một nửa nguyên lực trong thể nội. Hiện tại lại bị thần vương dùng các loại trạng thái gia thân. Có thể nói giờ phút này, sức chiến đấu của 30 người họ đã hạ xuống thấp nhất. Mà thương vong đúng vào lúc này đã xuất hiện. Trong đó một tên thành đường khi bị thiền sư ôm thật chặt, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách di động. Lãng Tâm Kiếm Hào nhắm ngay cơ hội, kiếm ở trong tay, hắc bạch pháp to lớn kia trực tiếp từ trên đâm xuống. Người kia chỉ có thể trợn mắt nhìn, bị một kiếm cho cắt thành hai nửa, bỏ mình tại chỗ. Có thể do tên thành đường này chết nên đã kích thích những người còn lại. Trong nháy mắt đã có 3 người đỏ ngầu cả mắt, dĩ nhiên không rên một tiếng mà lại không chậm trễ chút nào, trong nháy mắt đã tự bạo. Cũng đều là nguyên sơ trung cấp tu vi, thần vương lấy sức một mình trói buộc nhiều người như vậy đã có chút không dễ. 3 người này đột nhiên tự bạo, trực tiếp để nguyên lực của thần vương tiêu hao tăng lên gấp bội. Theo 3 người kia bị tạc trở thành một đống tro tàn, thần vương cũng là trong nháy mắt miệng phun ra máu tươi, liền lùi lại mấy bước, hiển nhiên là bị 3 người tự bạo kia tạo thành phản vệ. 36 người còn lại nhìn một cái, tất cả trói buộc trên thần lập tức biến mất. Từng người một tất cả đều rống giận, đồng thời tay phải xuất ra một thanh tiểu kiếm màu vàng cam, sau đó trực tiếp cắm vào huyệt bách hội ở trên đỉnh đầu của mình. Ngay từ đầu, Kiếm Hà còn tưởng rằng bọn người kia là muốn tự sát, nhưng theo thanh tiểu kiếm đâm vào trong đầu, 26 người này đồng thời khí thế tăng vọt. Trong lúc bọn người thần vương cùng Tô Ngộ Không trợn mắt há hốc mồm, thì 26 người này tu vi toàn bộ tăng lên tới nguyên sơ cao cấp. Ròng rã 26 tên nguyên sơ cao cấp, hai mươi mấy người này khí thế hội tụ đến cùng nhau, dĩ nhiên sinh ra một tia uy áp. Ngay cả chỗ tối của Quỷ Tiêu cùng tên đồng bạn kia đều đang sững sờ hồi lâu. Người kia mắng một câu: đáng chết, đám người kia lại dám làm như thế. Thúc Nguyên Trầm kia, mặc dù là vật phẩm không đáng giá và chỉ dùng duy nhất một lần, nhưng dù sao cũng là đồ vật của Thương Khung Thế Giới. Theo quy định thì đồ vật của Thương Khung Thế Giới là không cho phép đưa vào trong thí luyện. Không đúng, tên thành đường kia đã mua chuộc được người kiểm tra. Thúc Nguyên Trầm chính là thanh tiểu kiếm màu vàng mà 26 tên thành đường đã đâm vào trong đầu. Ở Thương Khung Thế Giới là thuộc về đồ vật cực kỳ ít giá trị và thấp kém, là hàng chỉ dùng một lần, có thể để người sử dụng tu vi tăng cấp lên một tiểu cảnh giới. Bọn họ dùng Thúc Nguyên Trầm cấp thấp nhất, hiệu quả giới hạn của nó là từ cảnh giới nguyên giác trở xuống. Cái giá phải trả khi sử dụng nó là căn cứ vào thời gian sử dụng dài ngắn. Nếu như chỉ là mấy phút thì có thể là thần hồn bị hao tổn, có lẽ kinh mạch bị đoạn hoặc là trọng thương gì đó khác. Nếu thời gian sử dụng lâu thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hoặc là thần hồn bị hủy diệt biến thành ngớ ngẩn, hoặc nhục thể sẽ trực tiếp tiêu tán trở thành vong hồn. Tóm lại, nó chính là loại đồ vật có hiệu quả rất nhỏ, nhưng cái giá phải trả lại rất lớn. Ưu điểm duy nhất chính là giá rẻ. Thứ này được làm ra từ một nhánh cây của một loại quầy hơi quý giá nào đó ở Thương Khung Thế Giới. Mặc dù như thế, thứ này cũng không cho phép xuất hiện ở đây. Trên bản chất thì nó đã phá hủy sự cân bằng của cuộc thí luyện này. Ở thương khung thế giới, các loại đồ vật dùng để tăng thực lực lên nhiều vô số kể. Nếu như đều có thể đưa vào trong thí luyện, vậy cái thí luyện này sẽ không còn bất cứ một ý nghĩa gì nữa. Những tên lão đại kia cũng không muốn nhìn thấy một đám người dùng các loại vật phẩm của thương khung thế giới đánh tới đánh lui. Nhưng bây giờ những người này lại đường hoàng bà dùng, trong nháy mắt chế tạo ra 26 tên nguyên sơ cao cấp. Hiện tại 26 tên này tạm thời đã là vô song. Chỉ là một tên nguyên sơ cao cấp như Tề Chiếu liền có thể đối phó với 4-5 tên thực lực rất mạnh là bọn người chiến thiên sứ, thì 26 tên nguyên sơ cao cấp liền có thể diệt tất cả mọi người ở đây, cũng bao gồm quỷ tiêu cùng với mình. Người này chau mày, lúc này tâm niệm của hắn thay đổi thật nhanh, trong đầu đã suy đoán ra được phần lớn sự tình liên quan đến tình cảnh ở trước mắt. Quỷ tiêu, sự tình chỉ sợ so với chúng ta dự liệu còn nghiêm trọng hơn nhiều. Người phát giác được sự tồn tại của ta chỉ sợ đã không chỉ là thành đường. Quỷ tiêu giật mình nói, ý của người là còn có người của đường khác cũng đang tìm người ư? Không thể nào, bọn người thành đường không thể lại đem chuyện này để lộ ra cho người khác. Bọn họ không nhất định là sẽ nói ra toàn bộ, biết tình huống của ta chỉ có thành đường, nhưng bọn họ có thể lợi dụng một chút tin tức không phải đặc biệt khẩn yếu, nhưng có thể đủ hấp dẫn để giành được ủng hộ của các đường khác. Đừng quên, muốn thuyết phục người giám sát nhìn như không thấy, để cho bọn hắn mang theo thuốc nguyên châm, chí ít phải cần 3 đường hợp tác cùng nhau nói. Sắc mặt của quỷ tiêu cũng biến thành rất khó coi. Nếu quả thật là như thế, vậy những người muốn đối phó người đã không chỉ còn mỗi thành đường nữa. Dưới tình huống không biết cụ thể bọn hắn là ai, tất cả 6 đường cũng đều có thể là địch nhân. Quỷ tiêu cùng đồng bạn ở chỗ này âm thầm suy nghĩ, thì trên chiến trường trong nháy mắt liền xuất hiện biến hóa, xuất hiện 26 tên nguyên sơ cao cấp. Sự chênh lệch quá lớn. Thần vương bên này vốn là 13 người, chiến thiên sứ, diệt thiên sứ, 4 người vây công Tề Chiếu, An Kỳ Nhi cùng Xí Thiên Sứ đối phó Linh Uy Tử Mạch. Cho nên đối phó với thành đường chính là bao gồm thần vương ở bên này là 7 người, và cộng thêm Kiếm Hào, tổng cộng là 8 người. Hiện tại thành đường lập tức phân ra 16 người, cứ 2 tên đối phó 1 người, 10 người còn lại toàn bộ xông về phía Tề Chiếu cùng bọn người chiến thiên sứ. Đối với người thành đường mà nói, bất luận là Tề Chiếu hay là thiên sứ đều là địch nhân, chỉ cần giết chết là được. Tất cả mọi người ở đây chỉ cần lưu lại một người sống để hỏi ra tâm tích của quỷ tiêu là đủ rồi. Những người còn lại liền không có bất cứ một ý nghĩa gì. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là trước khi chết sẽ đem địch nhân dọn dẹp sạch sẽ. Những tên thành đường này cùng nói là học viên tham dự thí luyện, không bằng nói là tử sĩ truyền môn phái đi để tìm kiếm quỷ tiêu cùng đồng bạn của hắn. Bọn họ nhất định sẽ chết. Khác biệt duy nhất chính là nếu như hoàn thành nhiệm vụ trước khi chết, vũ trụ của mỗi người bọn họ có thể giữ lại. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, thì tính cả vũ trụ của bọn họ sẽ bị triệt để hủy diệt. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là bắt lấy quỷ tiêu cùng đồng bạn, sau đó mang rời khỏi cửa thứ hai thí luyện, giao cho người thành đường nào đó. Vừa rồi chiếm cứ một chút xíu ưu thế, tình huống bây giờ lập tức đảo ngược. Đối phó với 26 tên nguyên sơ cao cấp, đây cũng không phải là chiêu thức tình diệu hay sự phối hợp ăn ý nào có khả năng mà bù đắp được. Trước đó Tề Chiếu đột phá tu vi, cơ hồ là đã miểu sát ngay một tên thành đường. Bọn người thần vương mặc dù không đến mức bị miểu sát, nhưng vừa mới giao thủ thì trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong. Tu vi chênh lệch rốt cục đã để cho bọn hắn cảm nhận được cái gì là không thể. Quyền thiên sứ vừa dùng quyền trượng trong tay ngăn trở một người công kích, lập tức chỉ cảm thấy hai tay đau đớn một hồi. Không đợi cánh tay kịp khôi phục, một người khác đã một kiếm chém tới, không kịp tránh né, bả vai trong nháy mắt bị một kiếm đâm xuyên. Nhưng mà quyền thiên sứ cũng không yếu thế, quyền trượng trong tay trong nháy mắt đảo ngược, điểm vào ngực tên thanh đường kia. Một đạo bạch quang trong suốt trực tiếp bắn ra ngoài, vốn là nhắm ngay trái tim, thế nhưng thời khắc sống còn, người kia đã bằng vào tu vi cao hơn, cứ thế mà né tránh. Bạch quang này chỉ là xuyên thủng ngực trái người kia, mặc dù bị tổn thương nhưng còn không nguy hiểm đến tính mạng. Thánh kiếm trong tay chủ thiên sứ bị đánh rơi, tên thanh đường trong nháy mắt lấn người, một dàn xẹt qua. Chủ thiên sứ tránh né chậm một chút, bụng dưới đã bị vạch ra một vết thương. Đồng thời trong tay chủ thiên sứ bỗng nhiên có thêm một cự pháo do quang nguyên tố ngừng tụ thành, sau đó trực tiếp đánh vào trên thân tên thanh đường. người kia bị đánh bay, đồng thời nửa cánh tay bị tạc đoạn mất. Nhưng cùng lúc ở sau lưng chủ thiên sứ, một tên thanh đường khác cũng đã một kiếm cắt ở phía sau lưng chủ thiên sứ. Mặc dù chủ thiên sứ trong nháy mắt ngưng tụ quang nguyên tố, tạo thành một kiện giáp ở lưng, nhưng giáp bị chém vỡ, trên lưng chủ thiên sứ liền xuất hiện một vết thương dài thước rưỡi. Cứ như vậy, bao gồm thần vương cùng kiếm hào, bên này 8 người đều là lấy thương đổi thương, cùng mấy tên thanh đường tử chiến. Một bên khác, tế chiếu còn lại là trong nháy mắt lâm vào nguy cơ lớn. Có 4 tên thanh đường, người đối mặt với 4 người diệt thiên sứ, 6 tên còn lại tất cả đều nhắm vào tế chiếu mà công tới.